Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Người thật là một cái quái vật. Quái vật a, Lilia, chúng ta nên làm cái gì? Rosalia mặt hốt hoảng ôm đầu, con người biến thành không có tiêu cự, tỏ rõ lấy nàng lúc này nội tâm trống không. Đồ đần Rosalia không được ầm ĩ. Ta đang nghĩ biện pháp. Lilia con mắt nhanh chóng chuyển động, không lộ vẻ gì trên mặt lộ ra một vòng lo lắng. Đáng chết, tình trạng này là bết bát nhất. Đã dạng này, Siegfried nhìn một chút trước mặt cự nhân, lại liếc nhìn sau lưng đã trào lên mà đến Hokkaido Beast Bay. Cắn răng, các ngươi lui ra phía sau, ngăn trở đằng sau tới Hokkaido Beast Bay. Cái này Hokkaido Beast liền giao cho ta. Nói chuyện, hắn đứng ra ngoài, trong tay thiên hỏa đại kiếm quét ngang, một cỗ so vừa rồi nóng bỏng mấy lần hỏa diễm bốc lên. Đồng thời ánh mắt của hắn biến thành tản ra màu xanh lam ánh sáng âm u dựng thẳng con ngươi. Tay phải giãn nở, bao trùm một tầng màu xanh đen sắc ngoài, giống như Hokkaido Beast lợi trảo, khuếch tán cực hạn hàn ý. Thiên hỏa đại kiếm no, không ngạch định công suất vạn cổ kiếp hỏa. Khẽ quát một tiếng, Siegfried hai tay nắm ở thiên hỏa đại kiếm chuôi kiếm, đem hắn cắm vào dưới chân mình mặt đất, một cỗ khó mà nói nên lời nhiệt độ cao nhiệt lượng khuếch tán. Phía trước cứng rắn mặt đất biến mềm biến đỏ, xuất hiện từng đạo khe hở, nồng đậm liệt diễm từ rạn nứt trong lòng đất phun ra ngoài. Giữa không trung dung hội, hóa thành thật đỏ nhan sắc, kia là từ xưa đến nay liền tồn tại hỏa diễm. Một khi sinh ra, không đem mục tiêu phá hủy liền tuyệt đối sẽ không dập tắt. Michiray trông thấy một màn này, chỉ cảm thấy ánh mắt đều muốn bị thiêu đốt, vẻ mặt cảm thán, không hổ là có được S cấp Valkyrie thực lực, nhạc phụ đại nhân. Nắm giữ phá hư chi khóa một kích này e sợ đã không thua gì Ruler. Đáng tiếc là, chưa hẳn có thể đối diện trước Hokkaido Beast có hiệu quả. Dù sao cái này Hokkaido Beast tại Honkai Impact 3AD trong trò chơi là 12 cái player hợp lực mới có thể đánh bại siêu cường boss. Nói chuyện, Michiray ánh mắt nhắm lại lên, trong đầu hồi tưởng đến có quan hệ cái này Hokkaido Beast tin tức. Tlaloc, siêu việt thẩm phán cấp hành tinh cấp Hokkaido Beast, Aztec trong thần thoại chấp trưởng hồng thủy cùng mưa to thần linh. Vừa vặn khắc chế thiên hỏa đại kiếm năng lực, tại hắn lầm bầm lầu bầu thời điểm, Siegfried trước mặt kiếp hỏa đã hóa thành một mặt cao hơn 10 mét hỏa diễm vòi rồng, hướng Tlaloc trên thân cuồn cuộn cuốn tới. Giống, Tlaloc mở ra miệng rộng, lộ ra chỉnh tề phân bố răng nhọn, một cỗ nồng đậm hào quang màu tím tại trong cổ họng nó sáng lên, tiếp lấy dâng trào đi ra. Hóa thành như thác nước Hokkaido Energy cột sáng, cùng Siegfried công kích đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cùng Hokkaido Energy đồng thời bạo tạc, hóa thành màu tím đậm mây hình nấm, cực nóng hình khuyên khí lãng hướng bốn phía khuếch tán, phảng phất biển gầm, đem phía sau Hokkaido Beast Bay thổi không còn gì. Không chỉ có là Hokkaido Beast Bay, Michiray ba người cũng chịu không được cỗ này cuồng phong, trực tiếp bị thổi bay lên. Cứu mạng a, Lilia, thân thể của ta không bị khống chế. Rosalia trong tay ôm bạch sắc cự kiếm, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng kinh hô, xoay tròn lấy hướng phía sau bay ra ngoài. Thật có lỗi Rosalia, Lilia hiện tại đã tự lo không xong. Lilia đồng dạng ôm màu xanh lam tinh thể đại kiếm, không ngừng xoay tròn, con người khuếch tán, ẩn ẩn hiện ra hình vòng tròn, một bộ mê muội bộ dáng, bắt trước ngụy trang xe đầu Nai Moonblade bọc thép, công suất toàn bộ triển khai. Đúng lúc này, bên cạnh hai người vang lên một tiếng trầm thấp thanh âm nam tử. Đôi cánh tay duỗi ra, đồng thời bắt lấy các nàng cái đuôi. Cánh tay chủ nhân tự nhiên là Michiray. Lúc này trên người hắn xe đầu Nai Moonblade bọc thép dâng trào ra sáng chói hỏa diễm. Để hắn dừng ở giữa không trung, trọi cứng lấy cuồng phong hướng mặt đất rơi đi, mà phía sau hắn bị bắt lại cái đuôi Rosalia cùng Lilia biểu lộ lập tức thay đổi. Hạm trưởng, ngươi không muốn nắm lấy cái đuôi của ta. Ta nơi đó rất mẫn cảm. Rosalia gương mặt phảng phất uống say hồng nhuận, sóng mắt như nước, thanh âm không giống thường ngày thanh thúy, ngược lại mang theo một tia điềm đạm. Lilia cũng cảm giác không thoải mái. Lilia thanh âm cũng có chút dị dạng, nhưng là so sánh Rosalia muốn tốt rất nhiều. Tốt, ta đã biết. Michiray nhẹ gật đầu, hai tay dùng sức đem Rosalia cùng Lilia kéo lại, ôm chặt lấy. Từ cánh tay địa phương ẩn ẩn truyền đến hai thiếu nữ tinh tế vừa mềm mềm vòng eo xúc cảm. Michiray buông lỏng ra lôi kéo hai vị thiếu nữ cái đuôi tay. Dạng này là được rồi đi. Có thể cái gì a? Cái tư thế này không phải càng hỏng bét nha. Thật là hạm trưởng, ngươi mau buông ta ra. Rosalia hốt hoảng vặn vẹo, lên tiếng kinh hô, gương mặt so vừa rồi càng đỏ. Lilia mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trên gương mặt cũng hiện ra một tia hồng nhuận. Lắc đầu, Michiray chậm rãi mở miệng, buông xuống đi, các ngươi sẽ bị gió thổi đi. Các ngươi hiện tại lựa chọn tốt nhất không phải lộn xộn, mà là ôm chặt ta. Nghe thấy lời này, Rosalia cùng Lilia biết hắn nói có đạo lý, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể vươn tay ôm lấy hắn, thẹn thùng đem đầu chôn thấp, nhìn xem Rosalia biến thành 45, Lilia biến thành 25 độ thiện cảm. Michiray mặt lộ dáng tươi cười, ngẩng đầu nhìn về phía trước, kiếp hỏa cuồn cuộn nơi ở. Siegfried trên trán thẩm thấu ra máu tươi, một tay chống thiên hỏa đại kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, quần áo trên người nhiều chỗ bị thiêu hủy, trần trụi ra màu xanh đen da thịt, phía trên xuất hiện không ít vết thương, hướng ra phía ngoài thấm vào dòng máu màu xanh lam, bốc lên lấy nhàn nhạt xương trắng. Trái lại tơ la lóc, ngoại trừ ngực dày đặc xương sườn đồng dạng màu trắng vỏ ngoài có một chút cháy đen bên ngoài, trên cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ có như thế, nó còn đối với Siegfried gào thét một tiếng, hai cái cực lớn bàn tay màu trắng gào thét mà qua, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, hướng Siegfried đỉnh đầu vỗ tới, vừa vặn phóng thích xong thiên hỏa đại kiếm công kích Siegfried. Thân thể hư thoát đến cực hạn, đã không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ cách hắn càng ngày càng gần. Phản chiếu tại trong con ngươi của hắn, hóa thành liên miên bóng ma. Xong đời, Rosalia khẽ ngẩng đầu, trông thấy một màn này, lập tức đưa tay che mắt. Loại trình độ này công kích, liền xem như S cấp Valkyrie cũng không chịu nổi. Siegfried tiên sinh đã muốn chết ở đây, chúng ta cũng giữ nhiều lành ít. Lilia cũng đừng quay đầu đi, không còn dám nhìn. Không, ta vừa vặn nói qua muốn bảo hộ tốt các ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Tiếp xuống liền giao cho ta tốt rồi. Nghe thấy lời này, Michiray đột nhiên cười, đem hai thiếu nữ buông xuống, bước về phía trước một bước, duỗi ra tay phải, đối với Tơ La Lóc một chỉ, voi oan giang, mưa trúng thiên hoa, thứ 11 gót kỳ số nhiều bắt trước ngụy trang ốt óp Juda. Tại sau lưng của hắn, từng cái màu vàng lỗ trống hình thành, mấy trăm cái màu vàng thập tự giá từ trong nhô ra. Hàng ngàn hàng vạn kết nối lấy xiềng xích quang mâu xuất hiện, gào thét bay ra ngoài, khóa lại Tơ La Lóc rơi xuống cực lớn cánh tay, phảng phất một mặt cực lớn mạc nhện, dính chặt một cái bươm bướm. Càng là tránh thoát, trói buộc liền càng chặt. Làm xong những thứ này, Michiray hướng về phía trước dậm chân, mấy bước đi tới Siegfried trước mặt. mỉm cười xòe bàn tay ra. Siegfried tiên sinh, còn đứng sao? Nhìn thật sâu tư thái nhẹ nhõm Michiray liếc mắt. Siegfried thở dài, duỗi ra tay phải, kéo lại Michiray tay, cảm thán một câu. Tiểu tử, người thật là một cái quái vật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.